Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, chiến lược đây là, lộng cái kho hàng ở chỗ này sao? Bình Yên đột nhiên có loại nhà giàu mới nổi giống nhau cảm giác. Nhưng ngẫm lại, mấy thứ này nhưng đều là chiến luyện, nàng chồng trước, không phải nàng. Cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Vì thế nàng từ trong xe chui ra tới đem cửa xe đóng lại. Lại đứng ở ký túc xá hành lang phía dưới. Tới tới lui lui đi tới. Mới vừa ở nghĩ chiến luyện đi nơi nào. Trên tường dây Thường Xuân liền giật giật. Nói cho Bình Yên. Có người vào được. Bình Yên liền chạy tới thượng sườn núi phương hướng đi xem. Vừa vặn thấy cái kia vô phùng hàm tiếp đại cửa sắt thần kỳ chỉnh khối xoay tròn mở ra, một chiếc màu đen SUV khai tiến vào, rất giống là nàng ở trạm xăng dầu vứt kia chiếc chống đạn xe. Lại là nhìn kỹ, này còn không phải là nàng ném ở trạm xăng dầu chiếc xe kia. Này chiếc xe không phải bị trạm xăng dầu Thanh Long Nam bọn thuộc hạ đoạt đi rồi. Bình Yên lúc này mới nhớ tới, hôm qua tắm rửa phía trước, chiến luyện tắc nàng một bộ quần áo, chính là nàng hiện tại trên người xuyên này bộ mềm mại thoải mái. Phương tiện duỗi thân màu tím nhạt yoga phục, này bộ quần áo bị nhét vào dương hành lý, ném ở chống đạn trên xe, sau đó ở tương thành trạm xăng dầu vứt bỏ. 307 chương tinh hạch ta dùng bởi vì kiên định tin tưởng. Mở ra này chiếc xe nhất định là Thanh Long Nam bọn thuộc hạ. Cho nên dọc theo đường đi Bình Yên nhìn thấy này chiếc xe liền trốn. Nếu không né nói, Bình Yên giận theo tâm. Trong lòng đại khái biết bên trong lái xe người là ai. Liền thấy chiến luyện đem xe khai thượng sườn núi. Ngừng ở nàng trước mặt. Cửa sổ xe rơi xuống, chiến luyện ngồi ở ghế điều khiển thượng, trên mặt mang một bộ kính dâm nhi, quay đầu đi tới, nói, ngẩn người làm gì, ta, cái kia, ngươi như thế nào đem này chiếc xe tìm trở về. Bình Yên nhìn chiến luyện liền cười, đôi mắt thượng mang kính dâm nhi, thấy không rõ hắn mặt, nhưng kia khóe miệng hài hước biểu tình. Làm Bình Yên cơ hồ có thể khẳng định, chiến luyện nhất định là đi qua trạm xăng dầu. Vì thế Bình Yên lại hỏi, này trên xe còn có ta một túi tinh hạch, một đại túi tiền đâu? Chú ý điểm không đúng, chính là Bình Yên hiện giờ là cái ăn tinh hạch nhà giàu. Lớn như vậy một túi tinh hạch, là nàng từ bệnh viện lúc ấy. Lần đầu tiên bắt đầu sát tang thi liền thu thập lên. Không hỏi xem rơi xuống. Bình Yên sẽ cả đời đều nhớ thương này túi tinh hạch. Tinh hạch ta dùng, chiến luyện lại cười. Vươn một bàn tay, nhéo một phen Bình Yên tinh tế trắng nọn cánh tay. Kia tay kính nhi có chút đại. Nghĩ đến Bình Yên có chút đau. Nàng khó được không trốn. Chiến luyện lại nói. Tiền A, dã ngoại nhóm lửa nấu cơm dùng hết, mấy chục vạn nột lại xem Bình Yên vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Chiến luyện đó là hí nói, nhìn ngươi này keo kiệt hình dáng, ngày khác trả lại ngươi, sẽ còn sao? Thật cũng không phải còn không còn vấn đề, Bình Yên đầu óc có chút độn, nàng tưởng chính là, cho nên, chiến luyện đi qua trạm xăng dầu. Tìm về xe, tìm về nàng hành lý. Lúc ấy ở trạm xăng dầu, nàng ở phía sau chạy, phía trước ở đánh nhau. Có người kêu có cái tương đương lợi hại người ở phía trước. Người này chính là chiến luyện sao? Cho nên, nàng thấy quá này chiếc xe, vừa nhìn thấy liền trốn. Kỳ thật không phải ở trốn Thanh Long Nam thuộc hạ, mà là ở trốn chiến luyện. Bình Yên hậu chi hậu giác, một phen ném ra chiến luyện tay, chỉ cảm thấy như thế nào nói lời nói, cái này chiến luyện liền động thượng thủ, Ngay từ đầu niết nàng cánh tay, cuối cùng niết nghiện rồi, trực tiếp sờ đi lên. Nàng trừng mắt chiến luyện lại là vẻ mặt đứng đắn, nửa phần ngả ngớn bộ dáng đều không có. Chuyện vừa chuyển, ngươi đem kia nữ hải nhi mang lên xe a, làm gì đi? Bình Yên sừng sốt một chút, không phản ứng lại đây. Đi bệnh viện, bác sĩ liên hệ hảo. Là trước đây cả nước đều tương đối nổi danh một cái khoa phụ sản bác sĩ Nga. Tốt, Bình Yên vội vàng xoay người, đi kêu Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà đang ngủ, bị Bình Yên diêu lên, còn mê mang một đôi mắt không biết muốn đi làm gì. Bình Yên đã xoay người đi ôm em bé. Nàng nhìn đến Bình Yên ôm oa oa, liền chạy nhanh mặc vào giày. Lấy ra ngày thường muốn chạy trốn chạy tốc độ, nhanh chóng thu thập trong phòng đồ vật không thu thập. Bạc Hà, chúng ta không phải đi chạy trốn. Nhìn Tiểu Bạc Hà như vậy nghe lời hiểu chuyện bộ dáng, Bình Yên trong lòng thực toan. Một bàn tay bế lên oa oa, một cái tay khác lôi kéo Tiểu Bạc Hà liền ra cửa. Tiểu Bạc Hà không hỏi đi nơi nào, chỉ là một lòng một dạ đi theo Bình Yên, cùng oa oa cùng nhau thượng chiến luyện xe. Xe rất lớn, hậu tòa trẻ con ân toàn cái làn đều ở. Bình Yên hành lý cập lưu viện cùng Hằng Hằng hành lý đều còn đặt ở trên xe không nhúc nhích. Bình Yên xem chiến luyện giống như liền thích khai loại này màu đen xe ngựa. Cao Bình thượng cũng dừng lại vài chiếc siêu đại SUV. Các thẻ bài đều có, hoàn toàn mới xe, liền biển số xe cũng chưa thượng, đã bị chiến luyện không biết từ nơi nào mân mê ra tới. Cùng xe tăng giống nhau, toàn nhét đầy vật tư, ngừng ở Bình, 308 chương đừng lo lắng hảo sao. Bình Yên ôm oa oa, mang theo Tiểu Bạc Hà ngồi ở trên ghế sau, chiến luyện trên mặt mang kính dâm nhi. Từ kính chiếu hậu nhìn Bình Yên, nhấp môi không nói gì, lái xe, quay đầu hạ sườn núi, ở Bình Yên trước mặt biểu diễn một phen thần kỳ đại cửa sát sau, liền lái xe đi Tam Khu. Vì cái gì Tam Khu người già phụ nữ và trẻ em đặc biệt nhiều? Chính là bởi vì Tam Khu nơi này có quê nhà thôn vệ sinh sở. Trước mắt Thiết Ti thôn duy nhất một nhà khôi phục bình thường vận chuyển bệnh viện. Cho nên Tam Khu bên này liền tệ rất nhiều người già phụ nữ và trẻ em. Đường Ti Lạc cũng thích ân bài này đó người già phụ nữ và trẻ em quản lý công việc. Vì thế thuận lý thành trương, Tam Khu cũng thành nhân viên y tế nhiều nhất địa phương. Màu đen xe ở trên đường mở ra. Ngay từ đầu mặt đường thượng còn không có vài người, nhưng tới rồi bệnh viện phụ cận, người liền dần dần nhiều lên. Có nữ nhân ôm hài tử ngồi dưới đất, có lão nhân run run rẩy rẩy tại hành tẩu, còn có bi thảm tiếng khóc, không biết từ địa phương nào truyền tới. Một gian không quá lớn vệ sinh sở, như là kiến thành rất nhiều năm. Chính là cái loại này cư dân dùng phòng ở, sau lại đổi thành thôn vệ sinh sở. Rất nhỏ một cái, nếu không phải dán cái màu đỏ giá chữ thập dấu hiệu, liền cùng cư dân phòng ở vẻ ngoài giống nhau. Bên trong ra ra vào vào tất cả đều là bận rộn áo blau trắng. Nhìn dáng vẻ thập phần bận rộn, nơi nơi đều là khóc thút thít cùng bi thương. Người xem trong lòng nặng trĩu. Chiến luyện đem xe ở vệ sinh sở cửa đưa cái đầu, trực tiếp đi vệ sinh sở cửa sau. Cửa sau ở một cái ngõ nhỏ, không có gì người ở bên này. Hắn liền đem xe ngừng ở cửa, ấn hạ loa. Từ bên trong liền đi ra một cái nam quân nhân. Quân nhân chế phục bên ngoài, ăn mặc một kiện áo blau trắng, nhìn dáng vẻ như là cái quân y. Người mang theo nàng cùng người này đi. Chiến luyện quay đầu lại, mang kính dâm nhi mặt nhìn Bình Yên, Bởi vì là mang Tiểu Bạc Hà đi làm kiểm tra. Chiến luyện một đại nam nhân cũng giúp không được gấp cái gì. Hắn liền ở trên xe chờ. Sau đó, thấy Bình Yên vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng. Chiến luyện lại bồi thêm một câu. Bên trong ta đều ân bài hảo, nga. Hảo, Bình Yên thói quen tính nghe theo chiến luyện ân bài. Ôm trong lòng ngực oa oa. Mở cửa xe xuống dưới. Sau đó mang theo Tiểu Bạc Hà xuống xe. Xoay người. Biểu tình ôn nhu thế Tiểu Bạc Hà đem tán loạn tóc mái thuận thẳng. Lúc này mới nhẹ giọng đối vẻ mặt đờ đẫn Tiểu Bạc Hà nói. Đừng lo lắng. Ngươi không phải có chút phun sao. Chúng ta chỉ là làm thường quy kiểm tra. Khả năng muốn trừ điểm huyết. Nghiệm cái nước tiểu gì đó. Đừng lo lắng hảo sao. Hảo Tiểu Bạc Hà ngoan ngoãn gật gật đầu. Không có gì cảm xúc giống nhau. Đi theo Bình Yên mặt sau. Một bàn tay thập phần tín nhiệm cùng không muốn xa rời bắt lấy Bình Yên sau lưng quần áo. Bình Yên ôm oa oa. Ở quân y hướng nàng cúi chào thời điểm. Nàng gật gật đầu. Không nói một lời đi theo quân y. Mang theo Tiểu Bạc Hà từ cửa sau vào bệnh viện. Ghế điều khiển ngồi chiến luyện. Nghiêng đầu nhìn Bình Yên. Nàng một bàn tay ôm oa oa. Đi lại chung sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Phía sau lưng áo thun bị Tiểu Bạc Hà bắt lấy. Lộ ra trên eo kia một phen quân đao. Hắn cổ họng giật mình. Đeo kính dâm mặt. Nhìn không ra chiến luyện ánh mắt. Hắn chỉ là cảm thấy. Đây là đối, mà thế chung, vô luận đi nơi nào, vô luận bên người có hay không đáng tin cậy người bằng thân tả hữu, đau, đều không thể rời khỏi người. Hắn vợ trước, dùng một loại gần như tàn nhẫn tốc độ, trưởng thành thực mau, vệ sinh trong sở như cũ là một cổ tiêu độc nước thuốc hương vị. Trên hành lang nơi nơi đều là giường ngủ. Mặt trên nằm thống khổ rên rỉ người. Đại đa số bác sĩ hộ sĩ đều ở bận rộn. Vội vàng nơi nơi lượng nhiệt độ cơ thể. Phàm là nhiệt độ cơ thể bay lên người. Tất cả đều sẽ bị thân xuyên quân trang. Áo khoác áo blau trắng người mang đi. 309 chương trăm phế đại hưng Bình Yên đứng ở hành lang quấy nhìn thoáng qua bên trong tình hình. Cánh mũi gian nghe tiêu độc nước thuốc hương vị. Một tay ôm oa oa. Một khắc chỉ không ra tới tay. Trở tay dắt quá phía sau Tiểu Bạc Hà tay. Đi theo quân y đi thang lầu lên lầu thang. Vệ sinh trong sở không khí thật không tốt. Nhưng oa oa là từ tràn đầy tang thi bệnh viện. Bị Bình Yên ôm ra tới. Nàng cùng oa oa đều không sợ cái này địa phương. Ngược lại là phía sau Tiểu Bạc Hà, một chương tràn ngập đồng trị khuôn mặt nhỏ thượng, tái nhợt như tờ giấy. Vừa nghe kia tiêu độc nước thuốc hương vị, liền nhịn không được khom lưng phun ra lên. Tới, đi bên này, chờ nàng phun xong. Bình Yên một tay ôm Tiểu Bạc Hà tế gầy thân thể. Dùng sức chảo ổn Tiểu Bạc Hà đầu vai. Trên mặt mang theo kiên cường biểu tình, đem Tiểu Bạc Hà mang lên lầu 3. Lầu 3 là xét nghiệm thất, hoàn cảnh giống nhau, chính là cái loại này thôn vệ sinh sở cũ xưa nhà ngang phong cách. Có một chỗ nho nhỏ vòng bảo hộ đối diện hậu viện. Vòng bảo hộ đều là xi măng, không có xoát sơn, trong không khí có cổ nước sát trùng cũng huyết tinh hương vị. Người rất ít, nào đó trong phòng truyền ra có người nói chuyện, có người khóc thanh âm. Có thể là bối dương quan hệ, nơi này nhiệt độ không khí cũng so dưới lầu thấp mấy độ. Quân y đem Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà, oa oa đưa tới một chỗ cửa gỗ trước, gõ gõ môn, bên trong truyền ra một cái lão nhân hòa ái thanh âm. Tiến vào, hắn liền đẩy ra môn. Hướng bên trong ngồi lão nhân kính cái lễ, xoay người, đối đứng ở ngoài cửa Bình Yên nói, tẩu tử, đây là Triệu bác sĩ, kia ngài trước nhìn, Ta liền ở ngoài cửa, tốt, cảm ơn, bình yên hướng vị kia, quân y gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Bạc Hà vào cửa, lược một vòng cố bốn phía, phát hiện căn nhà này rất là chen chúc, một người đầu tóc hoa râm, mang theo mắt kính nhi lão bà, khô gầy, ăn mặc một kiện áo blau trắng, ngồi ở một cái bàn mặt sau. Tay nàng cầm một chi bút máy, trên mặt bàn phô một quyển đơn thuốc đơn, phía sau là một phương màu lam bố mảnh, mảnh mặt sau là thế nữ nhân kiểm tra hạ thể giường. Thoạt nhìn là vị lão bác sĩ, toàn thân đều lộ ra một cổ tử quyền uy cả mani kia lão quyền uy vẻ mặt nghiêm túc, điều chỉnh một chút trên mặt mắt kính nhi, nhìn thoáng qua bình yên. Gật đầu, thoạt nhìn có chút cổ đại cửu thâm hỏi, ngươi là chiến đội lớn lên người, có cái gì vấn đề sao? Bình yên liền hướng lão quyền uy lễ phép cười cười, xoay người, đem phía sau vẻ mặt chết lặng cùng trầm mặc Tiểu Bạc Hà đẩy tiến lên. Nói, bác sĩ ngươi hảo, cái này là ta một cái tiểu muội muội, ta, nàng. Ở mặt thế đã xảy ra một ít việc nhi, ta muốn mang nàng tới cấp kiểm tra một chút, xác định một chút lão quyền uy là cái người nào. Mặt thế phía trước coi như quốc nội tương đương nổi danh khoa phụ sản chuyên gia. Nàng chỉ nghe bình yên như vậy ít ỏi vài câu, đại khái sẽ biết bình yên tưởng xác định cái gì. Vì thế gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc rũ mục. Ở trên mặt bàn đơn thuốc đơn thượng, tay động viết thượng mấy chữ, sớm dựng, ngoặc kép, sau đó lại hỏi, có cái gì bệnh trạng, có chút phun, cùng ta khi đó mang thai giống nhau, phun đến lợi hại, Tiểu Bạc Hà không trả lời, đều là bình yên thế Tiểu Bạc Hà trả lời, lão quyền uy liền nhíu mày nói, chỉ là phun. Không có biện pháp xác định có phải hay không chính là mang thai. Trước làm đơn giản kiểm tra đi, mặt thế a, mặt thế a, ở mặt thế phía trước, nghiệm cái huyết, tra cái B siêu là có thể chẩn đoán chính xác sự tình. Ở mặt thế lúc sau, khó như lên trời, bởi vì này thiết ti thôn trăm phế đại hưng, căn bản là không đến tra huyết kích thích tố dụng cụ. Thậm chí một cây sớm dựng giấy thử cũng không có. 310 chương giống như bị khen ngợi Đường Kiến Quân, nhưng thật ra có nghĩ thầm đem cái này chữa bệnh hệ thống cấp hoàn thiện lên, cho nên toàn bộ thiết ti thôn cũng chưa điện dưới tình huống. Hắn chính là cấp này vệ sinh sở kéo đài dầu diesel máy phát điện tới, ít nhất bảo đảm hiện có kiểm tra dụng cụ vận chuyển. Nhưng là hiện có kiểm tra dụng cụ cũng không gì a, trừ bỏ một ít tất có dược phẩm băng vải thuốc khử trùng ngoại, nhà này vệ sinh trong sở liền một cái tra ngưng huyết công năng dụng cụ, còn có cái giản dị nhưng phương tiện mang theo kinh bụng B siêu cơ. Cho nên lão quyền uy nói đơn giản kiểm tra chính là làm Tiểu Bạc Hà đi tra hạ ngưng huyết công năng cùng kinh bụng B siêu. Hết chương.